Chương 21. Người ta chờ đợi một đời cho hạnh phúc. Mấy đứa cháu nhỏ đang chơi ngoài sân chạy vào nhắc mẹ, đã đến giờ chiếu phim của cậu trên tivi. Bọn trẻ tối nào cũng thấy mẹ xem phim nên rất nhớ giờ. Mẹ chúng liền mở tivi, cả nhà cùng quây quần bên nhau xem phim. Phim đã đến những tập gần cuối. Đây là lần đầu tiên Hiểu Tường và Thảo Ninh có thể ngồi xem trọn vẹn hết một tập phim. Những cảnh phim đẹp thế này lên sóng cảm thấy thật xứng đáng với quá trình làm phim dài vất vả của cả đoàn phim. Cậu bé con trai Hiểu Anh dành phần ngồi trong lòng Hiểu Tùng, vừa mút kẹo vừa hỏi cậu. Cô trên tivi là người yêu cậu à? Hiểu Tùng cười trừ, không biết giải thích sao với cậu nhóc này, mẹ nó ngồi cạnh đã giải thích hộ. Không phải đâu con, đây là cậu và cô ấy đang diễn thôi, giống như con với bạn Thỏ ở lớp cô giáo cho đóng kịch Công Chúa và Hoàng Tử đấy. Nhưng mà con thích bạn Thỏ mà, thằng bé ngây ngô đáp lại. Thế bạn ấy có thích cháu không? Hiểu Tùng hỏi. Nhóc gật đầu. Cháu cho bao nhiêu là kẹo bạn Thỏ mới đồng ý đấy. Cả nhà nghe hai cậu cháu đối thoại mà được một trận cười no nê. Hiểu Tùng xoa đầu thằng nhóc hồn nhiên này. Bộ phim kết thúc là lúc thằng bé đã cuộn tròn ngủ trong vòng tay anh. Các anh chị và các cháu đều trở về để sáng mai đến sớm chuẩn bị cho ngày giỗ của cha anh. Không khí ngôi nhà trở lại yên ắng. Hiểu Tùng kéo tay Thảo Ninh ra bên ngoài, nói nhỏ với cô. Đi ngắm sao nhé. Có một địa điểm rất lý tưởng. Anh vào trong nhà kho, lấy ra chiếc thang để họ cùng leo lên mái nhà. Những ngôi nhà ở thôn quê đã tắt đèn, im lìm trong giấc ngủ. Ở miền quê, ngày và đêm rất rõ ràng, khi đêm xuống bầu không khí tĩnh mịch, trả lại cho nó sự yên bình vốn có. Còn thành phố về đêm, những ánh sáng rực rỡ đã cướp đi màn đêm, ồn ào hơn, hoan lạc hơn, nhưng cũng khiến người ta thấy cô đơn hơn dù giữa dòng người đông đúc. Thật kỳ lạ, từ khi nào nơi thành phố đó đã khiến mỗi chúng ta khác đi, trở thành một phần của nó để rồi nhận ra mình đã không còn như trước kia. Cả hai ngồi dựa vào nhau, ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp. Không gian yên tĩnh, màu đen huyền ảo càng làm những vì sao thêm nổi bật. Ở đây, Thảo Ninh đã thấy ngôi sao lấp lánh của Hiểu Tùng, rất kiêu hãnh ở một góc trời vô cùng rõ ràng. Mùi rơm rạ cùng mùi đất ngai ngái hòa quyện tạo nên mùi hương bình dị đặc trưng, tiếng ếch kêu đêm cũng làm mọi thứ thêm thi vị. Ngày còn bé, thỉnh thoảng anh hay theo cha lên núi kiểm tra đường tàu về đêm. Anh thích được bước đi dưới một màn sao, bên tai là tiếng gió và tiếng sóng biển từ xa vọng lại, kỳ diệu vô cùng. Hiểu Tùng hồi tưởng, những điều tuyệt vời nhất Hiểu Tùng từng trải qua đều có hình ảnh cha anh. Người cha này đã đem đến cho anh một tuổi thơ thật đẹp, nó khắc sâu trong tâm trí anh. Hẳn anh rất nhớ cha mình, Thảo Ninh nắm chặt tay Hiểu Tùng. Anh khẽ gật đầu. Phải, rất nhớ, nhớ rất nhiều. Thậm chí nhiều năm sau ngày cha anh mất, vẫn không tin đó là sự thật. Mỗi lần trở về đường tàu, anh luôn thấy bóng dáng cha ở đó, và anh tin rằng ông đã hóa thành ngôi sao xanh để dõi theo anh, an ủi và bên anh dù có ở bất cứ đâu. Họ yên bình ngồi bên nhau, tận hưởng hết những thứ giản đơn không dễ có được trong cuộc sống của họ. Rất khuya trên bầu trời có một vệt sao băng lướt qua, Thảo Ninh vội chắp tay ước nguyện. Anh không ước sao? Thảo Ninh quay sang hỏi. Hiểu Tùng mỉm cười, vì điều ước của anh đang như biểu hiện trước mắt rồi. Anh hôn nhẹ lên tóc cô, đêm tối với anh giờ chẳng còn đáng sợ nữa. Gió đêm thổi mạnh, họ trở vào nhà nhưng cứ quyến luyến nhau không rời. Tình yêu một khi đã được bắt đầu khiến hai người chẳng muốn dừng lại, mỗi giây phút đều chỉ muốn bên nhau. Thảo Ninh kiễng chân hôn vào má Hiểu Tùng rồi chạy vội vào trong. Hiểu Tùng đưa tay chạm má mình, anh đứng mỉm cười ngây ngốc, rất lâu rồi anh mới thấy bản thân hạnh phúc. Anh tạm quên tất cả quá khứ, dù tình yêu này có là mù quáng, là sai lầm, anh vẫn không hối hận. Người ta sống cả đời chẳng phải đến một lúc nào đó, khao khát được yêu hết lòng, bằng cả chân tình, không toán tính đó sao? Thảo Ninh trằn trọc khó ngủ, mẹ Hiểu Tùng chờ mình, quay sang vỗ về cô như con gái. Cả hai đều không ngủ được, nên bà tâm sự cùng Thảo Ninh, kể cho cô nghe về mình ngày trước, về tháng ngày thanh xuân bằng tuổi cô bây giờ, về người chồng và tình yêu của họ. Những câu chuyện cũ đầy cảm xúc đó hệt như cảm giác mà Thảo Ninh đang trải qua. Dường như những kỷ niệm đẹp sẽ vẫn mãi ở đó, mỗi khi nhớ về trong lòng lại rạo rực như mới hôm qua. Nó giống như con suối nhỏ, tưới mát cho tâm hồn ta giữa cuộc sống bộn bề. Buổi sáng Thảo Ninh thức dậy sớm, bước ra sân hít thở không khí trong lành, cơ thể sảng khoái nhẹ tênh. Tiểu Tùng đứng vươn vai bên cạnh, anh cũng thả mình vào bầu không khí sáng sớm se lạnh, sương mờ răng răng đỉnh núi phía xa. Cảnh vật xung quanh đẹp vô cùng. các chị của Hiểu Tùng đến từ sớm, cùng cả nhà chuẩn bị nấu nướng. Tiếng cười nói, nấu nướng của những người phụ nữ rộn ràng cả gian bếp. Ngày chị anh ra đi từng là một ngày rất buồn, nhưng giờ đây ngày giỗ sẽ là dịp để mọi người bên nhau nhớ lại những gì đã qua. Thảo Ninh từng nghe ai đó nói rằng, hãy lưu giữ lại những nụ cười của những người đã đi qua đời chúng ta, đừng lưu lại nước mắt. Có lẽ nếu như thế, cuộc đời này sẽ giản đơn và hạnh phúc biết bao. Thảo Ninh cùng mẹ và các chị gái của Hiểu Tùng vừa nấu nướng vừa hàn huyên. Bên ngoài, Hiểu Tùng ngồi trò chuyện thân tình cùng họ hàng và những người hàng xóm. Cảm giác vui vẻ đã biến mất khi Thảo Ninh nhận được điện thoại của Nancy. Thảo Ninh thấy dây thần kinh căng lên cực độ khi nhận ra chính cô cũng không xuất hiện ở công ty vào giai đoạn quan trọng này. Giọng Nancy không cáu nhưng rất đáng sợ. Hai người khi nào quay trở lại, chơi đủ chưa? Ngày mai nhất định chúng tôi sẽ có mặt ở công ty. Thảo Ninh tự quyết định. Vậy được, hy vọng đúng ngày mai cô có thể đem Winter nguyên vẹn về đây để tôi còn an tâm mà sống tiếp. Thảo Ninh thở phào khi kết thúc cuộc điện thoại. Thật may là Nancy chưa phát điên lên. Thảo Ninh đến nói nhỏ với Hiểu Tùng về cuộc gọi vừa rồi. Anh chần chừ một hồi lâu rồi gật đầu. Vậy là họ sẽ phải chuẩn bị trở lại thành phố ngay sau lễ giỗ bố. Không nói gì nhưng cả hai đều thấy có gì đó luyến tiếc. Thời gian ngắn ngủi họ được tự do bên nhau đã kết thúc. Trở về GND, chẳng biết điều gì đang đợi họ ở đó. Trước lúc họ đi, mẹ Hiểu Tùng kéo Thảo Ninh ra một góc dặn dò. Không muốn để con trai thấy mình buồn, bà chỉ có thể nhờ Thảo Ninh hãy thay bà chăm sóc anh. Với mẹ, dù anh có lớn thế nào vẫn chỉ là một đứa con bé bỏng, bà luôn sợ ánh hào quang sẽ khiến anh thay đổi. Bà dành cho Thảo Ninh một cái ôm ấm áp. Cô thấy thật xúc động vì người mẹ này đã hoàn toàn tin tưởng giao phó việc chăm sóc con trai mình cho cô. Kể từ nay, cô không chỉ yêu Hiểu Tùng vì cảm xúc của mình mà còn sẽ bên cạnh chăm sóc anh vì lời hứa với mẹ anh. Yêu một người không chỉ là yêu người ấy mà là yêu cả thế giới của người ấy nữa. Hiểu Tùng choàng tay ôm mẹ hồi lâu, hai mẹ con đều thấy buồn nhưng không ai thể hiện ra. Mẹ đưa đôi bàn tay thô ráp chạm vào khuôn mặt anh, vừa tự hào vừa xen lẫn lo lắng. Không được ở cạnh anh nên sự mong nhớ dành cho anh rất nhiều. Lần sau nhớ về cùng Hiểu Tùng nữa Thảo Ninh nhé, chị Hiểu Mai dặn dò. Thảo Ninh rất mong sẽ còn cơ hội trở lại đây thêm lần nữa vì cô lỡ yêu nơi đây mất rồi, nhưng cô không rõ khi nào mới có thể trở lại. Khó khăn lắm Hiểu Tùng mới nói được lời tạm biệt. Con đi mẹ nhé. Mẹ xoa nhẹ vai anh, con đi mạnh giỏi. Xe rời bánh, mọi người vẫn nhìn theo cho đến khi xe khuất dạng. Trong xe, Thảo Ninh và Hiểu Tùng cũng ngoái lại nhìn mãi, cảm giác chia tay chẳng bao giờ dễ chịu, nhìn thấy nhau đấy nhưng buộc phải rời xa. Hiểu Tùng thoáng thấy mẹ đưa tay áo lên lau dòng nước mắt, khiến tim anh như thắt lại. Lời hứa với cha sẽ bên cạnh chăm lo cho mẹ vẫn chưa thực hiện được. Mẹ đứng nhìn theo, trời chiều dần đổ bóng mang theo nỗi thương nhớ vô tận, chỉ một tiếng gọi mẹ thôi cũng chạm sâu đến trái tim. Thảo Ninh lặng đi vì xúc động. Chúng ta dù có trưởng thành, có dặn dày ngoài dòng đời, thì về với mẹ vẫn mãi luôn nguyên vẹn cảm xúc như ngày còn thơ ấu. Nơi anh sinh ra đã mãi lùi xa, Hiểu Tùng thấy lòng mình chịu nặng, anh nhìn ra bên ngoài cửa, Thảo Ninh đưa tay chạm nhẹ vào lưng anh như đang vỗ về an ủi. Niềm vui bé nhỏ của anh đã ở lại phía sau, chỉ khi người ta đi thật xa, cảm giác thèm được quay về nhà mới trở nên mãnh liệt và mỗi giây phút được yêu thương bởi gia đình đều là vô giá. Lúc này Thảo Ninh nhớ đến một câu nói, người ta đợi một tuần cho thứ sáu, một năm cho mùa hè và cả đời cho hạnh phúc. Hạnh phúc là điều người ta luôn chờ đợi, tưởng chừng như luôn ở phía trước, nhưng kỳ thực lại ở sát bên mà vô tình chẳng hề nhận ra. Phải cứ xa nó rồi, người ta mới hiểu và chỉ có thể ngoái nhìn tiếc nuối. Chuyến đi lần này đã cho cô quá nhiều dư vị, cô sẽ trân trọng những gì mình đang có. Đêm xuống, cả hai tựa đầu vào nhau chợp mắt. Qua kính, chú lái xe nhìn họ, thấy an lòng, chú đã tin rằng họ sinh ra là dành cho nhau. Vốn dĩ chẳng ai xuất hiện trong đời nhau một cách tình cờ, tất cả đều là do duyên số sắp đặt. Vừa tới nơi, cả hai đã ngay tức khắc đến GND trình diện. Cặp Nancy ở sảnh, nụ cười của cô ta như dòng điện chạy lướt qua hai người. Cô ta rất hiếm khi cười, nên nụ cười lần này của cô ta khiến cả hai sởn tóc gáy. Họ đang chuẩn bị tâm lý để giải thích lý do biến mất khỏi GND nhiều ngày qua. Có muốn cùng tôi đi du lịch không Thảo Ninh? Một câu hỏi không liên quan của Nancy khiến Thảo Ninh thấy bất an. Ý chị là gì vậy? Vì hai người khiến tôi thấy căng thẳng quá. Đang dự tính nếu không giải quyết ổn thỏa sẽ tự xin nghỉ việc để đi du lịch. Vậy nhất định sẽ kéo cô theo. Mặc dù giọng điệu chẳng mảy may trách mắng, nhưng rõ ràng thâm ý không thể xem thường. Thảo Ninh vội thể hiện sự biết điều. Để sau được không ạ? Giờ tôi sẽ đi làm việc ngay đây. Nancy quay sang Winter. Anh cười trừ và lẳng lặng đến phòng tập mà không đôi co một lời nào cả. Hai người đi khuất, Nancy nhấc điện thoại thông báo. Họ đã trở về rồi. Đồng vị đang xem lại đoạn phim từ máy quay của phòng họp ngày FIL giới thiệu ca khúc của mình. Nhìn thái độ của Winter và Thảo Ninh khiến anh cảm thấy có điều gì bất thường xảy ra. Anh ngay lập tức gọi điện cho Trương Lâm. Ngừng việc sản xuất album của FIL lại, tôi có việc cần bàn bạc. Hoàng thấy Nam Phong khuất bóng ở hành lang, Thảo Ninh sực nhớ lại chuyện cô đã bắt gặp giữa anh ta và chủ lái xe. Cô chần chừ không biết có nên nói với Winter hay không, nhưng lại thôi. Là anh Nam Phong vừa đi ngang qua đúng không? Winter vẫn chưa biết chuyện chiếc USB có liên quan đến Nam Phong, nên thái độ của anh với Nam Phong vẫn chẳng khác trước đây. Dạo gần đây anh ấy đang xây dựng một tổ chức từ thiện hỗ trợ những người khó khăn phục hồi sau tai nạn giao thông đấy. Nếu trước đây có lẽ Thảo Ninh đã cảm động vì những hoạt động thiện nguyện này của Nam Phong, nhưng sau khi biết được lý do thì cô hiểu điều anh ta đang thực hiện không phải là tự nhiên. Nhưng đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói cho Winter nghe những chuyện cô chứng kiến, vì cô muốn Nam Phong vẫn là người Winter yêu mến, cũng là cách cô giữ lại những hình ảnh tốt đẹp về Nam Phong từng có trong quá khứ. Nhìn bộ mặt đăm chiêu của Thảo Ninh, Winter buông một câu. Thấy anh Nam Phong em không phấn khích nữa à? Như thế chẳng phải sẽ có người ghen sao? Thảo Ninh đáp lại. Winter tỏ vẻ hài lòng ghé tai nói nhỏ. Biết điều vậy là tốt. Tuy vậy thái độ của Thảo Ninh với Nam Phong khiến Winter có chút nghi ngại. Anh nghe chú lái xe nói rằng Nam Phong lại đến tìm chú và không lâu sau Thảo Ninh xuất hiện. Có thể Thảo Ninh đã nghe thấy việc gì không nên. Anh cảm giác Thảo Ninh rất muốn hỏi anh về vụ tai nạn đó của Nam Phong, nhưng rồi lại thôi. Nếu cô có hỏi thì anh sẽ trả lời rằng Nam Phong vẫn là người mà anh tôn trọng, vì ai cũng có sai lầm và chúng ta không thể nào phán xét được bất cứ ai nếu như chúng ta chưa từng trải qua hoàn cảnh của họ. Anh đã từng trách Nam Phong khi biết chuyện, nhưng anh hiểu mỗi ngày Nam Phong vẫn phải trả giá, dằn vặt cho lỗi lầm của mình, cuộc sống cũng chẳng hề yên ổn. Ai cũng có một quá khứ muốn giấu đi, cũng giống như anh mỗi ngày đều cảm thấy có lỗi với Hạ Lan, kể cả lúc này vẫn vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy thanh thản. Đồng vị đã ngồi ở vị trí mà Thảo Ninh thường ngồi làm việc ở quán cà phê sân thượng khi cô đến, vẫn cứ dáng ngạo nghễ với tờ báo trên tay đó. Anh ta quả là người đặc biệt. Khi bao nhiêu người trẻ đều đọc báo bằng thiết bị điện tử, thì anh ta lại thích an nhàn đọc tờ báo chữ khổ to như những người lớn tuổi. Thấy Thảo Ninh, anh ta liền vẫy đến ngồi bên cạnh phía đối diện. Một lát sau anh ta nhìn đồng hồ, đảo mắt xung quanh xem mình có quên gì không rồi đứng dậy. Anh ta cười với Thảo Ninh một cách kỳ lạ, cô đang thắc mắc ý định của anh ta là gì. Cô trả tiền nước giúp tôi nhé, tôi quên ví rồi. Biểu hiện của chủ tịch GND lúc này khiến Thảo Ninh muốn ngã ngửa. Sao lại có thể là một người đãng trí như vậy chứ? À Thảo Ninh, thời gian này vô cùng nhạy cảm, mọi việc hãy lưu ý cẩn thận. Anh ta bỏ sửa câu nói của mình và bước đi rất nhanh khiến cô cảm thấy hoang mang. Phòng tập của Winter rất lộn xộn khi Thảo Ninh đến. Các phụ công không luyện tập mà họ vây quanh anh, khuôn mặt có chút sợ hãi. Anh ngồi dựa tường, chân rướm máu, Thảo Ninh hốt hoảng tột độ, cô chạy đến bên cạnh anh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thảo Ninh hỏi xung quanh. Ai đó đã đổ vụn thủy tinh vào giày tập của anh ấy. Có người đã đi gọi nhân viên phòng y tế rồi. Một người trả lời. Không sao đâu, chỉ bị nhẹ thôi, đừng lo lắng. Winter trấn an mọi người. Thảo Ninh nhìn anh, bản thân không thể an tâm nổi. Rõ ràng chân đang đau rát, chảy máu vì bị những vụn thủy tinh đâm vào mà anh vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy. Nhưng trong lòng anh đang ngầm đoán có ai đó đang nhắm vào anh, muốn phá hoại những gì sắp diễn ra. Thảo Ninh nhớ lại bóng dáng thoáng qua của Nam Phong ở cuối hành lang, cũng chính là dãy phòng tập này. Liệu lần nữa có phải là trùng hợp? Cô cảm thấy rùng mình. Nếu là Nam Phong thì mục đích của anh ta là gì? Anh ta sợ Winter sẽ xoán ngôi vị trí số 1 của anh ta sao? Nếu không phải anh ta thì là ai ngang nhiên thách thức như vậy? Đồng Vĩ vừa nhắc nhở cô, có lẽ anh ta cũng nhận ra những sự việc không ổn đang xảy ra ở GND. Một nụ cười nhếch mép phía cuối hành lang, hắn ta quay lưng bước đi. VTC Now.